Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, bình xịt quy lực. Lúc đầu thất dạ bốn người bọn họ đi vào bọn hắn Tsunagakurei ninja đại quân trước mặt liền vô cùng kỳ quặc, mà lại bây giờ người này còn lớn hơn mắng bọn hắn Tsunagakurei. Để bọn hắn Tsunagakurei tiến công cái này là muốn chọc giận bọn hắn Tsunagakurei. Để hắn Tsunagakurei tiến công, này làm sao nhìn đều giống như có bẫy dập, mặc dù là cái gì bẫy dập Chiyo cũng không biết. Nhưng là vì kỳ an toàn ở giữa, Chiyo vẫn là cảm giác án binh bất động. Phương là thượng sách, cái này những này Tsunagakurei đây là có chuyện gì? Ta mắng bọn hắn đều không tiến công, nhìn thấy xa xa những này Tsunagakurei cả đám đều một mặt phẫn nộ. Liền là không tiến công. Thất dạ cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái, đã dạng này Tsunagakurei không tiến công. Như vậy thì mắng nữa vài câu, Tsunagakurei. Các ngươi những quỷ nhát gan này. Các ngươi Tsunagakurei đều là hỗn đản, ta xxx ngươi nhóm Tsunagakurei cả nhà. Thất dạ lần nữa một mảnh lời khó nghe, hướng về Tsunagakurei mắng lên. Lần này thất dạ thế nhưng là đem Tsunagakurei cả nhà đều mắng đi vào, hỗn đản. Cái này đáng giận tiểu quỷ, ta muốn giết hắn. Nghe được thất dạ lời nói, đệ tam Kage kích trực tiếp phẫn nộ, toàn thân chakra phun trào, liền muốn xuất thủ chuẩn bị công kích thất dạ. Bởi vậy thất dạ mắng thật sự là thật khó nghe, Kage kích, đừng xuất thủ. Đối phương mắng càng hung ác, càng nói rõ cái này là muốn dẫn chúng ta tiến công. Phía trước nhất định có bẫy dập, chúng ta tuyệt đối không thể lên. Khi Chiyo lập tức đối Kage kích nói, đáng giận. Nghe được Senju lời nói, Kage kích cảm giác cũng vô cùng đúng. Tuyệt đối không thể bởi vì xúc động mà hỏng đại sự. Bởi vậy cũng nhẫn nại xuống tới. A, thế mà còn không tiến công. Tsunagakurei những người này có phải hay không lỗ tai điếc, nhìn thấy những này vẫn không có tiến công Tsunagakurei. Hiện tại mộng bức ở nơi nào chính là thất dạ. Hắn thực sự không biết những này Tsunagakurei đây là có chuyện gì. Khó nói lỗ tai của bọn hắn đều điếc, không có nghe được chính mình đang mắng bọn hắn, mà không chỉ có là thất dạ. Liền xem như thất dạ bên người Sunet, Kusinai tốt đẹp đàn cũng đều là có chút sững sờ. Không biết như thế đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Tsunagakurei sẽ không dễ dàng hướng chúng ta tiến công. Đã dạng này chúng ta ngay ở chỗ này mắng to Tsunagakurei à. Thất dạ đối bên người Sunet bọn hắn nói. Mắng Tsunagakurei. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet phi thường không hiểu hỏi, không sai, ngươi không là phi thường hận những này tiến công Konohagakurei Tsunagakurei sao? Vậy liền mắng bọn hắn. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha đâu, các ngươi nghĩ một hồi. Đứng tại mấy ngàn tên Tsunagakurei trước mặt, mắng to Tsunagakurei không phải rất thoải mái mà. Thất dạ không khỏi nói, cái này ta thử một chút. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet kích động lớn tiếng hô nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này Tsunagakurei, chết hết cho ta. Sunet bên người hướng về bốn phía khuếch tán, truyền đến chỗ có Tsunagakurei trong lỗ tai. Mặc dù Tsunagakurei nhóm phẫn nộ phi thường, nhưng là không có đệ tam Kage kích ra lệnh cho bọn họ cũng không dám tiến công. Thế nào, có phải hay không rất thoải mái? Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi, xác thực phi thường không tệ. Sunet trên mặt lộ ra tiếu dung, đem địch nhân mắng một trận, Sunet cũng cảm giác được một trận tâm tình thư sướng, cái kia liền tiếp tục mắng. Cái này loại mắng to địch nhân còn không dám, cơ hội tiến công cũng không là lúc nào cũng có. Thất dạ không khỏi nói, tốt, chúng ta lại đến. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet cũng là phi thường hưng phấn nói tiếp, lấy hai người bắt đầu mắng to Tsunagakurei. Tsunagakurei, các ngươi những này ngớ ngẩn, hỗn đản đồ hèn nhát. Tsunagakurei, ta xxx ngươi nhóm cả nhà, nhất là Kage kích, nhanh lên cút về a. Các ngươi Tsunagakurei có phải hay không đều là não tàn nha. Không chỉ có là Kage kích là ngớ ngẩn, chỗ có sinh hoạt tại Sunagakure thôn người đều là ngớ ngẩn, rất nhanh nơi này tạo thành một bộ phi thường quỷ dị hình ảnh Thất Dạ cùng Sunet hai người một sướng một họa đối mặt thiên quân vạn. Mã Sunagakure ở nơi nào mắng to Sunagakure, mà lại những này Sunagakure mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cũng không dám tiến công Kusinai. Mikoto, các ngươi hai cái cũng đừng nhàn rỗi. Cùng chúng ta cùng một chỗ mà Thất Dạ đối với mình hai người đệ tử không khỏi nói là Thất Dạ lão. Sư, nghe Thất Dạ lời nói, hai người cũng đi theo mắng lên. Mặc dù hai người niên kỳ cực kỳ nhỏ bé, ngữ khí vô cùng nhẹ, nhưng là hai người mắng ngữ so Thất Dạ cùng Sunet uy lực còn muốn lớn, mặc cho ai bị hai cái mao đầu nha đầu chỉ cái mũi chửi đồng, đều sẽ vô cùng tức giận cầu vốt. Hiện tại những này Sunagakure sắc mặt đều đen kịt khó coi, quai hàm đều phồng lên, hai mắt sung huyết, căm hận biểu lộ liền giống như là muốn ăn tươi Thất Dạ mấy người bọn hắn. Nhưng là bọn họ đều là ninja, nhất định phải nghe theo đệ tam Kage kích mệnh lệnh. Bởi vậy bọn hắn những người này liền xem như trong lòng tức nổ tung, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn cũng không ai dám tiến công bởi vì cực hạn phẫn nộ. Một cái Sunagakure lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy té xỉu trên mặt đất. Không tốt, có người thụ thương, chữa bệnh ninja mau tới đây. Nhìn thấy cái này Sunagakure thụ thương, bốn phía Sunagakure lớn tiếng hô nói, rất nhanh mấy cái chữa bệnh ninja chạy tới, đem cái này Sunagakure nhấc xuống dưới. Ách, không nghĩ tới mắng chửi người còn có loại tác dụng này. Nhìn thấy cái này thụ thương Sunagakure, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này, khiến Thất Dạ không khỏi nhớ tới sông kiếp trước đại thiên triều bọn nhổ nước bọt. Không nghĩ tới bình xịt tại Hokage thế giới lại có thể tươi sống đem người mắng chết. Cái này có thể so sánh miệng độn lợi hại hơn nhiều. Thất Dạ bây giờ đang ở nghĩ, nếu như mình đem đại thiên triều bọn nhổ nước bọt toàn bộ tìm đến, về sau lại thời điểm chiến đấu cũng không cần tự mình ra tay, khiến cái này bọn nhổ nước bọt một mảnh chửi ầm lên, có thể hay không trực tiếp đem địch nhân mắng chết. Bất quá Thất Dạ cái này cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi. Chỉ là hôm nay những này Sunagakure thật sự là quá kỳ quái. Làm sao mắng không mắng liền là không tiến công, ngay tại Thất Dạ cùng Sunet bọn hắn tại mắng to Thất Dạ thời điểm, Hatake Sakumo mang tới Konoha ninja cũng chạy tới cái này phụ cận điều tra ninja. Đi phía trước nhìn xem tình huống thế nào, Hatake Sakumo không khỏi nói. Hatake Sakumo lần này mặc dù mang theo Konohagakure ninja hướng về Sunagakure phát động tập kích, nhưng là Konoha ninja trạng thái cũng không tốt. Lúc đầu sa mạc hoàn cảnh liền liên lụy bọn hắn Konoha ninja, mà lại hiện tại mỗi người bọn họ trên người đều mang thương, sức chiến đấu càng thêm không đủ. Nếu như không phải biết có Thất Dạ cái này siêu cấp cường giả sung phong lời nói, Hatake Sakumo cũng không dám xuất lĩnh Konoha ninja hướng về Sunagakure doanh địa phát động công kích. Ừ, nghe được Hatake Sakumo lời nói, hai cái am hiểu ẩn tàng Konoha ninja rời đi đội ngũ, hướng về nơi xa điều tra mà đi. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hai người vô cùng quái dị trở về đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.